23. Phẩm Dược Dương Bồ Tát Bản Sự. Thân tâm đảnh lễ Túy Dương Qua Bồ Tát, bạch Phật rằng: Thế Tôn nghìn quy đức, con cầu xin dòng pháp chuyển thanh âm. Cõi trời người muốn biết hạnh khó làm, lời khó nguyện của Dược Dương Bồ Tát. Hy hữu thay, như mây mấy thuở nay con về lại, gió bao mùa mà gió vẫn chưa đi. Người phương trời quan sát rạng dung nghi, chân dạng dậm có bao giờ dừng nghỉ. Phật dạy rằng qua nghìn muôn kiếp hải, Phật nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai, mặt trời hồng rạng đức tự nguyên lai, đóa trăng biết ngời tịch minh diệu tuyệt. Tâm Bồ Tát suối trong dặn giặc nguyệt, cây báo kết tàn sao thấp sàng thiền, ngọc dựng thành qua trải đất trang nghiêm, giọt thánh thoát thiên âm dời thúy trúc. Phật thọ lượng 42.000 kiếp, luôn vì người thuyết diệu pháp liên qua, chỉ chân nhân tu khổ hạnh đầu đà, ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến. Trải lòng từ được sắc thân đoan chính, bóng người tu đạp ngã dạng thành sầu. Đã từng phen cười bể với cợt dâu, tướng của sắc bổn lai thường tịch diệt. Biết thực tướng chúng sinh vô khả đắc, biết chân tâm ngũ quẩn thể tánh đồng, tận nguồn tâm muôn pháp một bầu không, hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tướng giả lập sắc là không tùy thuận, không nữ không nam, không hoại không thành, một pháp không tất cả pháp đều không, trí diệu dụng thần thông vô chướng ngại. Đắc tam muội lòng vui mừng tự nghĩ, được tịnh thân từ diệu pháp liên kinh, trải qua thơm nghìn cánh giữa thanh thiên, hải thử ngạn chiên đàn dân cúng Phật. Lại nghĩ rằng đã đành muôn thần lực, sánh sao bằng đem thân mạng cúng dường, liền uống hương trời nghiêm tịnh sắc thân, dùng lụa quý cõi trời làm y phục. Lửa tam muội lấy thân mình làm đuốc, dần quang minh chiếu rạng cõi thiên nhân. Thân cúng dường cháy suốt cả nghìn năm, mười phương chư Phật diên âm khen ngợi. Lại quá thân vào đền vua Tịnh Đức, giáng quy nghi tỉnh tọa nói kệ rằng: đã từng phen hoàn nguyện bỏ nhục thân, lòng cầu đạo giữ tâm hằng tinh tiến, đắc định nhất thiết sắc thân tam muội, xưa kinh hành chúng ấy lại sinh đây. Lại thưa rằng nhật nguyệt tịnh minh đức Như Lai, thọ mệnh vô lượng nay còn tại thế. Đại dương, tôi trước đã cúng dường nghe pháp kệ 800.000 muôn vạn ức tạng kinh, đắc giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn, thấy thân tướng ẩn tàng nghìn thế giới, thấy sợi cỏ già nua muôn vạn tuổi, thấy cành thu vàng rụng một đêm xanh, biết rõ tâm và ngôn ngữ chúng sinh, biết vạn cảnh từ một tâm lưu xuất, biết tánh tướng đồng hiển bày như thực, nay thân tôi lại đảnh lễ cúng dường. Nói dứt lời bay lên giữa hư không, đến chỗ Phật lại dưới chân tán thán. Dần ánh sáng tỏa mười phương chiếu rạng, con về đây lại được thấy dung quang. Phật dạy rằng đã đến thời ta thị hiện Niết Bàn, giáo pháp Phật ta vì ông phó chúc. Thu xá lợi trọng bày nghìn tháp báo, vì trời người lưu lại để làm tin. Phật Như Lời nhập diệt khoảng giữa đêm, đất trúng động 3.000 muôn thế giới. Ngọc sáng như sao tượng hình xá lợi, ngọn phù đồ đôi nhạn trắng vui bay. Phím tơ ngà dường như bật muôn dây, mười phương Phật một đất này ẩn hiện. Vị Bồ Tát sinh tâm vô hạn lượng, nơi thân này nhập bất nhị pháp môn. Đây chân thân không sinh diệt ngã nhân, không hữu, không vô, không mê, không giác. đại quà tính thiện nên không làm ác, chứng như như không danh tự văn ngôn, không chấp năng không, không chấp sở không, thể tánh tịch nhiên chưa hề xuất nhập. Liền ở trước 84.000 tháp Phật, chứng nhập chân tâm nhất thể hồi quy, ví như lời nguyện đốt cháy đôi tay, một pháp giới, một tâm đồng chánh giác. Lửa tam muội cháy rồng 3.000 cõi, chư thanh văn duyên giác phát đại tâm. Định thâm di ứng hiện sắc kim thân, Phật dạy rằng nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát. Ứng thân này là Bồ Tát Dược Dương, đã muôn lần vạn kiếp phá chấp thân, nghìn thế giới hiện thân, thân nào thực. Người cầu đạo quên thân lìa ngã pháp, đem quách thành thê tử cõi tam thiên. Cây xanh rừng, suối mát, núi quy nghiêm, biển châu ngọc cúng dường không hối tiếc. Dược thô ngã pháp muôn vàng sai biệt, sánh với người tâm niệm một dòng kinh. Này Tú Dương Qua, với sông hồ tánh biển cả bao la, trong các tạng kinh pháp qua thâm mật, núi hùng dĩ tu di sơn cao dút, các tạng kinh diệu pháp nở liên qua. Một trời sao nạm ngọc đẹp trăng ngà, nghìn kinh điển pháp qua là tối thiện. Xóa bóng đêm mặt trời hồng quyền nhiệm, kinh pháp qua phá dở niềm mê lầm. Như thánh dương ngang dọc một kim luân, diệu pháp tạng được thiên nhân tôn kính. Như đế thích vua nước trời đao lợi, pháp qua kinh là vua của các kinh. Đại phạm thiên dương cha của chúng sinh, cũng như vậy pháp qua sinh Phật thánh. Hàng nhị thừa duyên giác là tột đỉnh, diệu pháp liên qua nguồn mạch Phật tâm. Hạnh Bồ Tát dược duyên giác thanh văn, pháp qua hạnh có đâu trời Phật hạnh. Đấng pháp dương Như Lai là thực tánh, pháp qua kinh bè ngọc giữa biển tâm. Này Tú Dương Qua, đây tờ kinh cứu muôn vàn chúng sinh, như kẻ khát bao ngày nhìn thấy nước, như kẻ lạnh không nhà tìm được lửa, như kẻ nghèo được y phục che thân, như trẻ thơ lưu lạc gặp mẫu thân, như bến đợi bên sông thuyền trở lại, như người bệnh mỏi mòn nay được thuốc, như bảo châu vào tay kẻ khốn cùng. Pháp qua kinh chỉ lối vượt mê trầm, mở dây trói dòng tử sinh sinh tử. Này Tú Dương Qua, người nghe dược phẩm dược dương bản sự, đúng như lời mà giữ hạnh tu tâm. Trên sen thơm như tượng ngọc nữ thần, cõi an lạc thấy pháp thân thường trụ. Lìa vọng dục tham sân si mê đắm, được thần thông chứng pháp nhẫn vô sinh. Phật hiện tiền động ứng diệu âm thinh, cùng khen ngợi công đức kia vô lượng. Nghìn chư Phật nói cũng không cùng tận, người trì kinh phá được vạn quân ma. Đường tử sinh như mộng những lần qua, sức hộ niệm hiện ra nghìn vạn Phật. Bậc trí tuệ dược thanh văn duyên giác, trụ định thuyền Bồ Tát khó ai hơn. Người đời sau nghe dược phẩm dược dương, tâm tùy hỷ thân thơm qua ưu bát. Này Tú Dương Qua, như lương dược cứu người lìa tạp loạn, cõi diêm phụ phước báo được nghe kinh, chẳng bệnh, chẳng già, chẳng diệt, chẳng sinh. Người biết sống, sống như kinh không khác, miệng nói lời kinh, tai nghe tiếng Phật, dấu chân qua bước bước đất thành qua, phá diệt tà tâm thổi đại pháp loa, đánh trống pháp độ người lìa vọng dục. Thấy người trí dân sen xanh tán tụng, biết chẳng lâu trải cỏ chứng bồ đề. Núi Linh Sơn gió động mấy cành xuân, mặt trời hiện non xanh ngày về lại. Chư Bồ Tát nhập ngữ ngôn tam muội, hàng thu dương nắng nhỏ giọt sương mai. Lời muôn kinh trong tâm của muôn loài, lồng lộng gió thành viên âm tán thán. Hy hữu thay Tú Dương Qua Bồ Tát, ngài dấn kinh lợi ích đến vậy thay, công đức kia thành tựu bất tư nghị.